cậu chủ của tôi, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nắm chặt tay nó, lôi đi, hắn dừng lại bên chiếc xe của mình, lên xe đi. Hắn nhìn nó, ra lệnh, mấy ân là cái gì vậy? Muốn bắt tôi đi đâu? Anh nói là em lên xe đi. Nhanh lên, tôi cô lên, mấy ân làm gì đờ si tôi? Sau một lúc giằng co, hắn nói gì nó cúp cãi lại, mặt hắn bắt đầu bi hiểu lộ sự tức giận, tay hắn siết chặt cổ tay nó, lôi mạnh nó về phía hắn, mặt sát mặt khoảng cách quá gần, hắn thì thào bên tai nó. Em bướng quá rồi đấy. Mặt nó đỏ lửng, nó vội đẩy hắn ra, nó vùng vằng cánh tay. Thả tôi ra đi, đau quá, bầy hát hắn mới để ý rằng hắn đang siết chặt tay nó, hắn vội thả ra tay ra, một dấu lằn đỏ chói hiện ra trên cổ tay nó. Anh xin lỗi, cô cần xin lỗi đâu. Tôi về đây, anh chờ em về, nó cô nói gì, leo lên xe hắn, ngồi sau xe mà mắt nó cứ ứa nước mắt, nó khóc vì cái gì nhỉ? Chiếc xe dừng lại trước nhà, nó chạy lên phòng, nó ngồi trong đó một lúc cảm thấy sự ngột ngạt đang bao quanh mình, nó đứng dậy, đi ra lan can, nó tận hưởng cái cô khí trong lành của buổi tối, hắn thấy nó liền đi ra đứng kế bên và hướng mắt nhìn nó. Làm gì mà nhìn tôi hoài dậy? Anh, thế, em, hả, cái gì? Mặt hắn đỏ lên, hắn xoay mặt qua hướng khác. Cô có gì? Hắn nói với giọng buồn bã. Khoan đã, mấy ân thích tôi à? Anh, tôi, em cô phải nói đâu, em thích Phong phải cô? Hả, đâu có đâu, thôi, anh biết mà, cô cần giấu đâu, cô có mà, tôi chẳng thích ai cả. Vậy em có thể chấp nhận anh cô? Điên à, hắn lặng ân đi sau câu trả lời của nó, cô biết hàm ý trong câu nói của nó là gì, nhưng rồi hắn lại nắm tay nó, ghé miệng sát tai nó thì thào. Em cô chấp nhận anh nhưng anh sẽ khiến em phải yêu anh đó nhóc. Cái gì, mặt nó đỏ lên, nó lùi ra xa hắn, nó vung tay nó ra khỏi tay hắn. Nằm mơ đi, còn lâu tôi mới thích mấy ân. Hắn nhếch mép cười với nó. Để coi, ai biết đờ si, nói xong hắn đi thẳng vào phòng, còn nó thì cái mặt cứ ngu ra, chẳng hiểu gì cả. Cách chương.